Bóng người đứng bên trên miệng lò mạnh mẽ tuyệt thế, bịch, đầu lâu lại tái rích. Tuy rằng hình thể của hắn hơi mờ ảo thế nhưng khi chớp chớp mắt thì thiên địa lại run rẩy theo. Ầm, thời khắc này, bóng người ấy trở nên mơ hồ tựa như đứng bên trong vực sâu, cánh tay phải vung lên thanh binh khí mờ bảo trong tay đánh giết về Thạch Hạo. Hoàn toàn không công bằng, phía sau, trái tim của đám người Tào Vũ Sinh, Thanh Y, đều nhảy thẳng lên cổ họng, như vậy thì còn gì tranh bá đồng đại chứ, là đang mượn dùng sức mạnh tiên đạo thì đúng hơn. Thạch Hạo làm sao chống trả đây, làm sao ngăn cản đây, rất nhiều người ngây dại lo lắng cho Thạch Hạo, lẽ nào hắn sẽ bị đánh giết ở đây sao, trước kia, hắn từng vung lên đồ đao chỉ thẳng hướng An Lan, hiện giờ nếu như chế ở chỗ này và bị tàn ảnh của thi hài tiên vương đánh giết thì quá không đáng. Nhưng mà, Thạch Hạo không sợ, ai cũng đều có hình dáng của chính mình, nếu ngươi thật sự có thể mượn nhờ tới sức mạnh chân tiên thì làm sao có khả năng vượt qua Thiên Uyên chứ, còn cọp giấy mà thôi. Đây là lời nói của Hoang, đầy bình tĩnh, tuyệt không thể đả động tới bản tâm của hắn. Đồng thời vào lúc này hắn cũng đã chuyển động, cả người phát sáng, từng sợi xích thần quy tắc một tản ra tựa như một con chân long hình người đang sinh trưởng cánh tiên, muốn bay lượn trên 9 tầng trời. Hắn vốn rất mạnh mẽ, hiện giờ thì lại càng mạnh mẽ đáng sợ hơn. Thạch Hạo đang tích tụ sức mạnh, tuy rằng không sợ thế nhưng cũng không thể để xảy ra chút bất cẩn nào. Hàng loạt bảo thuật cùng tỏa ra như được phủ lên trên người một tầng bảo quang. Ầm ầm, thanh kiếm thần đỏ thẫm trong tay hắn rung động càng ác liệt hơn. Hắn bay ngang trong bầu trời chém giết thẳng về trước. Bong, bong, bong, tia lửa văng khắp nơi, thần uy kinh thế. Một đám sinh linh chung quanh đều hút vào hơi khí lạnh, mà bên trên đế quan thì nhân mã các tộc lại càng chấn động không thôi. Là tranh đấu tuyệt thế, chém giết chết sống trong chớp mắt, khiến càn khôn run rẩy. Đất trời sụp đổ. Thạch Hạo nhíu mày, binh khí trong bay bóng hình kia quá chắc chắn, không ngờ lại có thể ngăn cản được binh khí tỏng tay hắn. Chỉ là, Xích Mông Hoàng lại không cho rằng là như thế thế, binh khí nằm trong tay của luồng pháp thân mơ hồ đáng sợ kia đang từ từ rút ngắn, mỗi một lần va chạm thì lại ngắn đi một đoạn nên khiến hắn sợ hãi. Binh khí trong tay Hoang là gì vậy, ngay cả pháp khí được ngưng tụ từ bóng mờ của tiên đạo cũng có thể chém đứt ư, quá nghịch thiên mà. A, bốc cháy đi nào, nô lộ lò Xích Vương, giết hắn cho ta, Xích Mông Hoàng gào thét, toàn bộ máu tươi từ miệng lò lao ra đều ngưng tụ lên trên thân thể. A, Xích Mông Hoàng gầm rú, giết, Thạch Hạo gầm nhẹ giết thẳng về trước, kiếm thần đâm tới không gì là không thể phá. Xoẹt, ánh kiếm thông thiên động địa, lần này hắn đã chém thẳng bóng hình kia thành hai nửa, máu tươi lan chảy, hai nửa thân thể ấy rơi xuống trong miệng lò. Về phía Xích Mông Hoàng mà nói thì là tai nạn kinh khủng, hắn đã trọng thương, dù cho đó không phải là thân thể nhưng cũng lan tới hắn. Bởi vì, pháp của hắn, đạo của hắn đều giao hòa với thân thể kia, hắn đã bị cắn trả. Lần này, hắn tới đây để báo thù, đã chuẩn bị rất sung túc, không tiếc mọi giá đi tổ địa mài rũa và bất ngờ được lò linh Xích Vương coi trọng rồi giao hòa đạt được thủ đoạn nghịch thiên này. Nhưng giờ nhìn lại, hắn gặp nguy rồi. Muốn thất bại rồi, từ trên người của ngươi ta thấy được Xích Vương đang muốn làm gì, muốn đoạt đạo quả tiên vương, xem tiên vương như là ngọn lửa niết bàn để đốt cháy hắn, để bản thân lột xác thành bào thai vô địch. Nhưng mà, xem xét lại ai thỏa mãn cho ai thì còn chưa chắc à nhen, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Đây là phán đoán của hắn nhưng lại kinh động không ít người bao gồm cả Chí Tôn. Ngày xưa đều lan truyền rằng lò Xích Vương đã chôn lấy tiên vương và trở thành lò quan tài. Chẳng lẽ còn có ẩn tình khác nữa ư? Binh khí của ngươi có lai lịch gì? Xích Mông Hoàng không cam lòng. Lần này hắn mang theo thủ đoạn nghịch thiên tới đây nhưng vẫn thất bại, gặp phải đại bại, hắn căm phẫn. Dưới ánh mắt của mọi người, nếu như lần này lại thất bại nữa thì hắn còn mặt mũi gì nữa? Còn làm sao dám tự xưng là con cháu đế tộc chứ? Tát đao chảm tiên, chém hết thảy yêu ma quỷ quái, Thạch Hạo quát lên. Xoẹt, hắn xuất thủ, ánh đỏ cuồn cuộn. Nếu như không cảm ứng được uy hiếp, cảm nhận được khí tức của tiên đạo thì hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng tới thủ đoạn này. Phụt, thân lò đỏ rực kia bị chém trúng, máu tươi phun ra và bị chém tan một cái lỗ lớn. A, Xích Mông Hoàng hét lớn, toàn thân phát sáng, bảo thật ra hết quyết đấu với Thạch Hạo, dùng thân lò đối kháng. Bởi vì, nằm trong loại trạng thái này thì hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn cả pháp thân của chính mình. Hiện giờ, thân lò đều bị chém lìa,

hoàng, đứng giữa không trung, tắm gội đế tộc chân huyết, dường như chiến thần chuyển thế, hét dài một tiếng, bốn phía phong vân động, thân thể hắn rực rỡ, lưu chuyển chói mắt quang huy, lúc này liền sợi tóc đều từng căn óng ánh, ánh mắt còn như điện mang, làm hắn lộ vẻ tư thế oai hùng khiếp người. Siêu, siêu, siêu, còn sống ba vị đế tộc cao thủ đều đến rồi, với hắn giằng co, từng cái một sắc mặt lạnh lùng, mang theo sát khí, còn có một cỗ khó mà ức chế tức giận. Bởi vì, trận chiến ngày hôm nay qua đi, mặc kệ thắng bại làm sao, hoàng đều chú định danh chấn lưỡng giới, có lẽ sẽ tái nhập trong sử sách. Một người mà thôi, khiêu chiến bốn đại đế tộc, còn giết một người, đây là biết bao sáng lạn chiến tích mà bọn hắn đều trở thành nền, dù cho hiện tại đem chi đánh bại, cũng chú định khó mà sặc sỡ lóa mắt. Ba người liên thủ, thắng không anh hùng, giết, Khánh Khôn quát lên, cái thứ nhất động hắn bây giờ là hình người thân người, nhưng là giống chim đặc trưng rõ ràng, đầu chim, màu đen đôi cánh, che khuất bầu trời, chấn giết Thạch Hạo. Hai người khác cũng thi triển tổ thuật, sát khí bành trướng. Nhưng là, giờ khắc này kinh người nhất không phải bọn hắn, mà là một tòa cổ tháp, đột ngột theo trong hư không tái hiện, rơi vào Thạch Hạo phía trên đỉnh đầu, xuống phía dưới tiêu diệt. Cỗ kia khí tức, cái loại này uy lực, tuyệt đối để cho độn nhất cảnh giới đại tu sĩ đều muốn sắc mặt trắng bệch, nó mang theo nhẹ nhẹ chí tôn khí tức. Đây là một kiện pháp khí, rất kinh người, tuy không phải chí tôn khí, nhưng là không xa, thân tháp lưu động quang mang, kim loại khí tức nồng nặc, mang theo mùi máu tươi, là một kiện đại hung khí. Ầm, quá đột nhiên, cứ như vậy ép rơi xuống, muốn đem Thạch Hạo đè chết ở phía dưới. Bởi vì, bọn nó giai rất cao, siêu việt ở đây mấy người cảnh giới, có khó lường uy năng. Đợi ngươi, Thạch Hạo không hoảng hốt, lại nói như vậy đạo, lòng cong một tiếng, theo trong cơ thể hắn bay ra một cây kiếm thai, tỏa ra phi tiên quang vũ, sát khí 10 vạn trượng, cong một tiếng, cây kiếm này thai bổ vào cổ tháp trên, đem chi chấn lên, đạn hướng trên không. Đây là đại la kiếm thai, rất đặc biệt cổ quái, luôn luôn bị động phòng ngự, gặp mạnh thì mạnh. Lúc trước Thạch Hạo được bất diệt kinh thời gian, gặp phải Hạc Vô Song, lại có thể tạ nó đối kháng luyện tiên ấm. Hiện tại, hắn tế xuất kiếm thai, đem tòa kia tháp đánh văng ra. Tác cô, người có thể chết rồi, sau cùng một tia sống sót hy vọng cũng bị tiêu xài rồi. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Cong, trên bầu trời, như là đánh một cái hỗn độn phích lịch, chấn sở hữu người hai lỗ tai đau nhức, thần hồn run lên. Đó là kiếm thai phát uy, hóa thành dải lụa, mãnh liệt bổ tòa kia cổ tháp, sở hữu người đều ngây người, tác cô không phải là bị giết sao, bất quá, mọi người rất nhanh, tác cô nhục thân bị xé mở, nguyên thần phá diệt, nhưng là vẫn chưa triệt để chết đi, còn có một sợi chân linh trốn ở trong binh khí. Tòa tháp này tuyệt đối không bình thường, có thể trấn áp người cùng thế hệ. Trước đây không lâu, tác cô còn đã từng quát đại tu đà, Thích Cố Chờ, cũng tế xuất này tháp, muốn đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Thời khắc mấu chốt, Thập Quan Vương ra tay, dùng thế giới thụ cây non, đem này tháp quất bay. Ầm ầm, kia thân tháp run rẩy dữ dội, bị kiếm thai đánh cho nổ vang, phát ra lóa mắt quang huy. Giết, Ổ Côn, Dư Vũ, Khánh Khôn giống to hơn, cùng nhau động thấy cứu lại tác cô cơ hội, tự nhiên toàn lực ứng phó, ngăn cản Thạch Hạo hạ sát thủ. Tác cô đạo này chân linh chỉ cần bảo tồn lại, nói vậy lấy đế tộc thủ đoạn có thể mang hắn cứu sống. Nhất là thân thể của hắn tuy rằng bị xé nứt thành hai nửa, nhưng suy cho cùng vẫn còn, có thể tiến hơn một bước ôn dưỡng thần thức. Đáng tiếc, muộn rồi, ba đại cao thủ tuy rằng tại cứu viện, nhưng đã không thể thay đổi đây hết thảy. Thạch Hạo rít lên một tiếng, kinh thiên động địa, lấy hắn làm trung tâm, bốc lên vô biên hoàng kim liệt diễm, cháy hừng hực, chấn động tại chỗ. Ầm ầm, tiếng sấm chấn động, vang tận mây xanh. Đó không phải là hoàng kim hỏa diễm, mà là lôi điện. Thạch Hạo bạo phát, đem lôi điện thần thông thi triển đến hạn, trong đó có một miệng lôi trì tại chìm nổi, đang tỏa ra hủy diệt chi lực. Thiểm điện vàng rực, ngưng tụ chung một chỗ, còn như hỏa diễm, thiêu đốt thiên địa. Đại La kiếm thai mãnh lực bổ động lúc, sinh sinh đem tác cô đạo kia chân linh cho chấn đi ra, thoát ly cổ tháp. Suy cho cùng, hắn chẳng qua là một sợi tàn kiến thức, không phải chân chính hoàn chỉnh nguyên thần, nói khó nghe một chút, cùng cô hồn dã quỷ không sai biệt lắm, sao có thể đỡ nổi cái loại này đụng nhau. Kiếm thai sinh sinh đưa hắn theo trong binh khí chấn đi ra. À, tác cô sợi này chân linh kêu to, bị vàng rực hỏa diễm chìm ngập, đây là lôi đạo chi lực, Đối với linh thức đến nói là uy hiếp lớn nhất, chuyên giết chân linh. Bộp, đạo này chân linh chấn động, nó là một cái file mờ thú ảnh, là tác cô bản thể bộ dạng, kết quả một sát na đã bị hoàng kim hòa nuốt hết, thiêu cháy thành cho bụi. Tác cô vẫn phải chết, không thể tránh được một kiếp. Tòa kia tháp nổ vang, bị kiếm thai đánh cho bay ra ngoài, sau cùng đập ở trong sa mạc, hình thành vạn trượng kinh đào, sóng cắt vỗ thiên. Đến phiên các ngươi, Thạch Hạo tóc đen nhuộm kim sắc, toàn thân đều là rực rỡ phù văn, mang theo liệt diễm, mang theo sát khí ngập trời, về phía trước giết đi. Không cần hắn tìm tới cửa, ba người kia sớm đã động tuyệt sát bí thuật, toàn lực ứng phó. Đây là một hồi đại chiến, kinh thiên động địa. Đế tộc liên thủ, tam kiệt chiến hoang. Bọn hắn đều liều mạng, không cùng lúc mới bắt đầu vậy, bởi vì tác cô đều chết hết, lại rụt rè, lại tay chân bị gò bó lời nói, kia không thể tha thứ. Trước kia, bọn hắn còn bởi vì tự phụ mà cảm thấy vây công hoang thắng không anh hùng, hiện tại cái gì đều bị dứt bỏ rồi, bọn hắn giết đỏ cả mắt, rồng cuốn hổ chồm. Đây là một hồi đại chiến, là đương thời thế hệ trẻ mạnh nhất va chạm. Đế tộc xuất thế, cùng hoang quyết đấu. Tại quá khứ, bất kỳ một cái nào đế tộc sinh linh chiến đấu, chú định đều phải bị người chép lại, coi như kinh điển trận điển hình là người cùng thế. Hệ giảng giải. Hiện tại, ba tên đế tộc cao thủ cùng ra, chiến một người, tự nhiên càng là hiếm thấy, đáng ghi chép xuống. Giết, Khánh Khôn gào thét, to lớn ma cầm thân thể, phun ra nuốt vào tinh nguyệt, há mồm, vực ngoại vẫn thạch toàn bộ bị nuốt vào trong miệng, dung luyện thành tinh khí, bổ sung tự mình. Phốc, đại đạo pháp tắc nở rộ, nó như một vòng đen mặt trời thông thường, toàn thân đều là phù văn, cánh chim đen như nước sơn, lưu chuyển ô quang. Giờ khắc này hắn phóng xuất ra mạnh nhất khí tức. Hô, tại nó gào thét, màu đen phù văn dày đặc, đem Thạch Hạo xung quanh bổ sung đầy, nơi này bị dung hóa. Thôn thiên đế tộc, dung luyện vạn vật, có người than nhẹ, loại thủ đoạn này nghịch thiên, cách không một kích, là có thể đem đối thủ đốt hóa ở trong hư không. Thạch Hạo trống lên một màn ánh sáng, dường như vạn pháp bất xâm, ở tại sau đầu có một gốc kim sắc cây nhỏ phát sáng, nhánh cây thành vạn, vương xuống đến. Đánh văng ra ô quang. Dư Vũ ở phía sau tập sát, bàn tay to khổng lồ, dường như một cái khai thiên tích địa cự nhân, một trường rơi xuống, vòm trời rạn nứt, quần sao run rẩy. Đó là pháp tướng của hắn, hắn chân thân cùng Thạch Hạo không sai biệt lắm cao, thế nhưng pháp tướng khí tức kinh thế, đáng sợ vô biên. Thạch Hạo trong nháy mắt, một đạo lại một đạo trật tự thần liệm bay lên, theo sau đầu cây nhỏ trong phát ra, đâm thủng hư không. Đem bàn tay kia định trụ, cũng muốn đục lỗ. Nạp mạng đi, ổ côn gào thét, hắn dáng người khỏe mạnh, có thể có cao một trượng, bắp thịt nhô lên, dường. Như từng cái tiểu xà bò ở trên người, cổ đồng da thịt lưu động bảo quang. Lúc này, hắn một đầu tóc tím loạn vũ, con người co lại thành thập tự, phi thường dọa người, tuyệt thế khí tức đập vào mặt mà tới. Lúc này, hắn là hung mãnh, cũng là cuồng bá, đại khai đại hợp, cùng Thạch Hạo đổ máu. Trường đao như cầu vồng, không ngừng bổ rơi, đao khí chém mở vòm trời. Thạch Hạo đối kháng, với hắn đại chiến. Đùng, không hề nghi ngờ, giờ khắc này ổ côn mãnh liệt nhất, hắn không có gì ngoài tổ thuật kinh người, pháp lực hùng hồn bên ngoài, nhục thân cường hãn quá phận. Còn, ổ côn tế xuất binh khí, ở tại phía trên đỉnh đầu, treo lên một miệng tử kim thần chuông, oanh vang lên ầm ầm, mỗi một lần chấn động đều có gợn sóng phát ra. Muốn đem Thạch Hạo đánh nát. Bên cạnh đó, ở tại trong tay, còn cầm một cán trường đao, sáng như tuyết khiếp người, mỗi một lần quét ra, đều là đao khí như biển, chìm ngập trời cao. Hắn lấy cường đại nhục thân thôi động hai kiện bí bảo, công phòng nhất thể, thỏa thích huy sái đế tộc truyền thừa, chủ công Thạch Hạo. Trên bầu trời, Khánh Khôn xoay quanh, màu đen cánh chim vỗ động, không ngừng bắn xuống một đạo lại một tia ô quang, nó phụ trợ công kích. Đối với Thạch Hạo tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Dư Vũ cũng ở đây dưới nặng tay, hơn nữa ở trong hư không khắc ký hiệu, muốn trấn phong nơi này, hãm Thạch Hạo tuyệt địa. Thạch Hạo trong mắt thần quang tất lộ, gánh vác côn bằng cánh, mãnh lực chấn động, quanh thân các loại bảo thuật toàn bộ nở rộ, ký hiệu dày đặc, dường như sóng biển. Mảnh này thiên địa vì vậy mà sáng lạn đến mức tận cùng, cheng, tại trong quá trình này, hắn lấy lôi điện đúc thành một cây cung lớn. Tại đánh nhau chết sống trong quá trình, hóa thành ba đầu sáu tay, cùng ổ côn quyết chiến, chặn đánh Dư Vũ, quan trọng nhất đó là, muốn bắn giết Khánh Khôn. Hống, ổ côn gào thét, như là ma thần. Hắn hóa thành thiên thủ ma tôn, trưởng ấn tung bay, nát bấy hư không, đánh giết Thạch Hạo. Thạch Hạo hét lên một tiếng, sau đầu kim sắc cây nhỏ, buông xuống ngàn vạn căn nhánh cây, óng ánh ướt át, sau đó mãnh liệt kéo căng, toàn bộ hóa thành trường mâu, đâm về đằng trước. Hắn lấy liễu thần pháp, đồng thời kiềm chế ổ côn còn có dư vũ, sau đó tập trung toàn lực, bắn giết thôn thiên đế tộc cao thủ Khánh Khôn. Soạt, lấy lôi đình đúc thành đại cung, mạnh mẽ mà có lực, chớp động lôi quang, khí thế khủng bố dày đặc. Hắn ngoắc tay, trăm nghìn đạo thiểm điện bay tới, ngưng tụ tại hắn đầu ngón tay, hóa thành một chi thần tiễn, đặt lên trên dây cung, sau đó mãnh lực kéo ra, bắn về phía bầu trời. O-O-N-G, thiên địa trực tiếp bị bắn băng, cảnh tượng như thế, không thể tưởng tượng, chấn động lòng người, sở hữu người đều há hốc mồm, đó là thiểm điện A, vậy còn có thể làm như vậy, thiểm điện ngưng tụ thành binh khí, cùng chân thật bảo cụ thông thường, có lẽ uy lực càng thịnh. Như vậy bắn giết trên bầu trời ma cầm, thật là kinh người. Không, đây là thiên kiếp, hắn lại có thể dẫn dắt ra chân chính một lần lôi phạt, phương xa, có người kinh hô. Đây là Thạch Hạo lấy lôi đình chú tạo binh khí căn do chỗ, hắn vào giờ khắc này, đem tự thân chiến lực đẩy hướng đỉnh cao nhất, lại có thể dẫn dắt ra thiên kiếp. Vì vậy, hắn tập trung toàn lực, thi triển lôi đế pháp, như vậy diễn dịch thiên phạt, bắn giết trên bầu trời ma cầm. Ta là đế tộc. Thiên kiếp năng lực làm sao ta, Khánh Khôn thét dài, vỗ động đôi cánh, xé rách thương vũ, đối kháng lôi quang. Đế tộc, mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên có thể độ thiên kiếp. Giết, Thạch Hạo giống to hơn, mũi tên kia chi uy để cho nhật nguyệt thất sắc. Ầm, hắn bắn sụp thiên khung, một tiễn sỏ xuyên qua mà qua, lại đâm thủng Khánh Khôn thân thể, máu tê bắn tung tóe lên rất cao. Sở hữu người đều há hốc mồm, một tiễn mà thôi. Sẽ phải bắn giết Khánh Khôn, thay thiên chấp pháp. Phương xa, có người kinh thán. Hắn hỗn hợp nhiều pháp, không chỉ lôi đạo, còn có cái khác bí thuật, ẩn chứa một kích mạnh nhất, có một vị trí tôn mở miệng, nói ra đến tột cùng. Khó được là, lúc này đây không người ngăn trở, tĩnh xem bọn hắn tranh phong. Phốc, Khánh Khôn nộ khiếu, máu tươi nở rộ, thân thể của hắn bị bắn thủng, soạt, trên bầu trời, tiễn vũ dày đặc, Thạch Hạo nhanh chóng kéo cung. Một hơi bắn ra 12 tiễn, trong đó có 3 tiễn đều trúng đích địch thủ. Khánh Khôn giận dữ, đây là sỉ nhục, thân là đế tộc, được xưng có thể nuốt trọn hết thảy. Hôm nay lại có thể bị người loan cung dài bắn, coi là phổ thông giống chim, không thể chịu đựng. Chẳng qua là, kia tiễn vũ quá đáng sợ, mang theo rất nhiều trong đại đạo pháp. Tắc, khó mà tránh né, cầm cố thiên địa. Phốc, hắn lại một lần nữa trúng tên, ngực bị đâm xuyên, tâm đầu huyết tung tóe. Chịu đáng sợ nhất một kích. Bắn trước giết ngươi, lại hái mặt khác hai cái đầu, Thạch Hạo quát lên. O, O, N, G, lại một tiễn xạ ra. Lúc này đây mọi người cảm ứng khắc sâu, bởi vì thấy được, không riêng gì lôi đình, còn mang theo mảnh vỡ thời gian. Cái này quả nhiên là Thạch Hạo nhiều chủng bảo thuật hỗn hợp, tập trung ở cùng nhau, hình thành khó lường thần uy. Trên bầu trời, màu đen ma cầm thu nhỏ lại. Khánh Khôn không dám thi triển to lớn pháp tướng rồi, bởi vì mục tiêu quá lớn, dù cho động tác nhanh như thiểm điện, cũng không tiện tránh né. Nhưng mà, lúc này đây, hắn vẫn không có thể né qua, lần nữa nhuốm máu, bị bắn thủng thân thể, bởi vì, tiễn vũ trung gian kiếm lời hàm luân hồi phù văn, mang theo thời gian chi lực, quấy nhiễu thời không, khó mà tách ra. Phốc, máu tươi văng khắp nơi, Khánh Khôn giận dữ. Bốn phía trên dưới viết vũ. Tà khí thôn hoàn vũ, màu đen ma cầm hí dài, Khánh Khôn phát uy, đầy thân màu đen lông vũ thiêu đốt. To lớn kinh văn tiếng vang lên, hắn đang thi triển bí pháp, đem Thạch Hạo cắt đứt, để cho hoang phảng phất rơi vào trong vũng bùn, xung quanh hư không bị dung luyện, tại tiêu thất. Mà Thạch Hạo tự nhiên cũng muốn theo cùng nhau bị hóa rớt, đây là Khánh Khôn nhất tộc bí thuật, có thể nuốt thiên địa. Ầm, đúng vào lúc này, ổ côn thoát khỏi liễu thần pháp tắc biến thành nhánh cây. Cầm trong tay thiên đao về phía trước chém thẳng. Thạch Hạo, ngươi nạp mạng đi, cũng trong lúc đó, dư vũ cũng quát lên. Khánh Khôn vỗ cánh, cùng mặt khác hai đại cao thủ hợp lực, đổ máu Thạch Hạo. Thạch Hạo rơi vào bị động, trong lúc nhất thời bị ba đại đế tộc kinh văn ký hiệu lượn quanh, bị chìm ngập ở trong đó. Ba cao thủ chút nào không bảo lưu, hơi động dùng mạnh nhất thủ đoạn bị cấm kỵ. Thạch Hạo trong cơ thể, thanh quang lưu truyền.